Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2300, chương 2326, cái kia mất đi ký ức. Đó là tại đối diện lối đi bộ, ở ven đường đèn neon chiếu xuống. Một đôi không biết là học sinh trung học đệ nhị cấp vẫn là sinh viên tình lữ. Đi tới dừng bước, nam sinh nói rằng, ngươi dây dày lại tùng, nữ sinh cũng có chút làm nũng nói, ngô, là ngươi đạp ta dây dày, ta nào có, chính ngươi dám đến, nam sinh nói ở nữ sinh trước mặt ngồi xổm người xuống, tỉ mỉ vì nàng một lần nữa đem dây dày buộc lại. Thật là, đều bao lớn người, liền dây dày cũng sẽ không trói. Nữ sinh liền quật cường nói rằng, có quan hệ gì, người không thấy còn lại đẹp mắt nữ sinh đều mặc cao cân. Xuyên giày xăng đan sao, ta về sau cũng mang giày cao gót là không cần trói dây giày, ta cũng không cần dư thừa kỹ năng, vậy vạn nhất dùng đến đâu, coi như ngươi chưa dùng tới, ngươi về sau sinh hài tử đâu, ngươi dạy thế nào hắn. Nữ sinh liền cười hì hì nói, đây không phải là có ngươi sao, ngươi đây là muốn kém ta cả đời à, cần gì phải, ngươi không vui à, ta đây tìm người khác đi, cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, vạn phần cam tâm tình nguyện, bất kể là hài tử, vẫn là của ngươi, ngươi một nhà dây dày, về sau tất cả thuộc về ta quản, ta về sau liền chuyên nghiệp trói dây dày. Theo gọi theo đến, nam sinh nói, còn sáng lại trên cánh tay hai đầu cơ bắp, cái này cũng chọc cho nữ sinh kia cười ha ha, bởi vì nam sinh căn bản không bắp thịt, người qua đường đi qua, cũng chỉ sẽ vì cái này đôi tiểu tình lữ đùa giỡn, lộ ra một cái hội lòng nụ cười, nhưng, cái này thông thường tràng cảnh, cũng là trực kích Hạ Tân đáy lòng chỗ sâu nhất, trong nháy mắt. Đem cái kia Hạ Tân trong trí nhớ vốn là giãn ra phong ấn cho đánh nát. Hạ Tân rõ ràng nhớ lại, có một người như vậy, một người bướng bỉnh mạnh mẽ, kiêu ngạo, lại mang theo vài phần tiểu nhâm tính nhân, cũng cùng mình làm quá chuyện tương tự. Trong đầu, không ngừng hiện lên từng câu quen thuộc đối thoại, chờ một chút, người dây dày còn không có hệ đâu, gột chắc, không phải không phải. Ngươi dây dày hoàn toàn tán loạn trên mặt đất, ngoặc kép chấm chấm. Ta cột chắc, hoàn toàn không có a. Ngươi sẽ không buộc dây dày sao? Ai nói ta sẽ không? Ta hệ dây dày chính là dài như vậy, sẽ không buộc dây dày. Ngươi nói dưới thì tốt rồi. Ta nói không thích cửa tiệm kia giày, là ngươi không nên kéo ta đi vào. Xin nhờ. Ta được cường đại bao nhiêu năng lực hiểu, mới có thể từ ngươi không thích cửa tiệm kia giày, suy luận ra ngươi sẽ không buộc dây giày a. Ngươi nghĩ rằng ta là Sherlock Holmes, vẫn là thám tử Conan a. Ta dạy cho ngươi buộc dây giày a. Sau đó là cái kia hơi bi thương khuôn mặt, không phải là cái gì sự tình đều có thể học, cũng không phải là cái gì nói đều có thể nói rõ ràng. Giày này vô dụng. Ngày mai ta liền ném xuống nó, lãng phí nhiều đáng thẹn, về sau, ta giúp ngươi buộc dây giày a, sẽ không cực kỳ phiền phức sao? Không biết a, có nhu cầu đã bảo ta, dù cho, giúp ngươi hệ cả đời dây giày, ta cũng nguyện ý. Hạ Tân chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, có vật gì điên cuồng tràn ra, cỗ này khổng lồ bi thương, cùng thống khổ. Trong nháy mắt bao trùm hắn tất cả cảm tình, làm cho đầu hắn ngất xỉu kém chút té ngã. Thư Nguyệt Vũ vội vã đỡ lấy hắn. Tiểu Tân, ngươi làm sao vậy? Không, không có việc gì, khả năng thì hơi mệt chút. Hạ Tân dừng lại, mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Nguyệt Vũ, chúng ta nếu không về nhà trước à? Tốt, Thư Nguyệt Vũ không có chút nào do dự. Nàng xem Hạ Tân sắc mặt tái nhợt, cái trán còn ứa ra hãn, một mạch cho rằng Hạ Tân là bồi chính mình một ngày. Quá mệt mỏi, vậy chúng ta về nhà đi. Hạ Tân mang theo Thư Nguyệt Vũ, Trở lại những tòa phục thức tiểu biệt thự, hắn hơi chút ôm Thư Nguyệt Vũ ở trên giường nghỉ ngơi dưới. Nhưng một cỗ xung động mãnh liệt đang điều khiển lấy hắn. Trong chốc lát, Hạ Tân thì không khỏi không cùng Thư Nguyệt Vũ cáo từ. Nguyệt Vũ, ta, trong nhà còn có chút việc. Ngày hôm nay đi về trước được không? Ngô, Thư Nguyệt Vũ có chút hủy khuất. Muốn nói điểm cái gì? Nhưng cuối cùng là gật đầu. Cái gì cũng không còn đều hỏi. Nàng cũng không quá muốn biết một ngôi nhà khác bên trong sự tình. Cũng không muốn biết nơi đó đều có người nào. Tuy là, nàng đã đại khái có thể đoán được. Vẫn tiễn Hạ Tân tới cửa. Thư Nguyệt Vũ mới khe khẽ lôi kéo Hạ Tân ống tay áo. Có chút bận tâm nhỏ giọng hỏi. Vậy ngày mai, ngươi còn biết được theo ta sao? Hạ Tân vuốt đầu nhỏ của nàng. Cười cười nói. Dĩ nhiên. Ngày mai 9 điểm, không phải, hơi chút để cho ta nghỉ ngơi một chút a. Sáng sớm ngày mai 10 điểm a. Ta tới đón ngươi, chúng ta đi Hoan Nhạc Cốc chơi. Thư Nguyệt Vũ nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh nhìn Hạ Tân, mừng rỡ đáp ứng rồi tiếng. Tốt, vậy ta chờ ngươi, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ngày mai đừng quên đi ăn điểm tâm. Bên ngoài thì có bán, trong tủ lạnh ta cũng thả diện điều, nếu như chính ngươi biết đốt, cũng có thể chính mình đốt. Ta biết, Thư Nguyệt Vũ nói, hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào, góp quá đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, ở Hạ Tân trên môi ấn xuống một cái nhàn nhạt ướt át hôn. Sau đó giơ giơ tay nhỏ bé cáo biệt, cái kia, Tiểu Tân, cúi chào. Có bất kỳ sự tình đều gọi điện thoại cho ta. Ta cũng an bài 4 cái bảo tiêu ở cửa 24 giờ đồng hồ bảo hộ ngươi. Không cần sợ hãi bọn họ. Tiểu Tân tốt nhất. Ta chờ ngươi ngày mai qua đây tương đương. Hạ Tân cười cười. Sau đó ngồi vào xe. Cuối cùng Song Thư Nguyệt Vũ phất phất tay. Ý bảo nàng buổi tối ngủ sớm một chút. Lúc này mới lái xe. Thật nhanh đi ra. Theo Hạ Tân ly khai, Thư Nguyệt Vũ cũng không nhịn được toát ra vài phần thần sắc cô đơn. Bất quá vừa nghĩ tới, Hạ Tân ngày mai lại sẽ tới, lập tức lại vui vẻ, bởi vì Hạ Tân nhất quán là nói được là làm được. Thư Nguyệt Vũ nghĩ thầm, buổi tối tắm hương hương, tắm cái thoải mái tắm nước nóng, lại ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh lại trang phục dưới. Đổi lại món xinh đẹp quần áo mới. Hạ Tân thì cũng nên đến rồi. Nghĩ như vậy, đã cảm thấy thời gian cũng không phải thật lâu. Lập tức khẽ hát, thật cao hưng thịnh đi trên lầu thả nước nóng. Chờ đấy tắm ngâm nước nóng. Hạ Tân cứ đi thẳng một đường xe đến nơi đến chốn. Lúc về đến nhà, đã là hơn 8 giờ đêm. Đi vào trong nhà, liền thẳng đến trên lầu. Đi tới lầu 3 gian phòng của mình, mở ra bàn máy tính tầng thứ 3 ngăn kéo, từ bên trong nhất móc ra cái hộp nhỏ, rạch ra hộp nhìn một cái, bên trong quả nhiên nằm một bả ngân sắc tiểu chìa khóa. Hạ Tân mơ mơ hồ hồ gian, nhớ lại, hắn trực tiếp ra khỏi phòng, trong lúc, ở cửa thang lầu gặp từ trong phòng đi ra Hạ Loan Loan. Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc nhìn Hạ Tân. Thiếu gia, ngươi đã trở về à? Bọn họ, bất quá Hạ Loan Loan còn chưa nói hết. Hạ Tân đã thật nhanh xuống lầu. Điều này làm cho Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc. Cũng là vội vã đi theo. Không minh bạch Hạ Tân vội vội vàng vàng là thế nào. Hạ Tân đi tới lầu 2. Cái kia ghi rõ Lãnh Tuyết đồng cửa phòng. Đem cái kia chìa khóa nhẹ nhàng cắm xuống. Lắc một cái. Liền trực tiếp mở ra, điều này cũng làm cho Hạ Tân tâm tình một cái khẩn trương lên. Thậm chí cảm giác mình hô hấp đều có chút nặng nề. Căn phòng này là căn cứ thì ra phòng cho thuê Lãnh Tuyết đồng gian phòng. Giống nhau như đúc bố trí, chỉ là gian phòng không gian lớn gấp đôi. Giản lược giường, giường bên phải là một cái nghỉ hè, bên trái là một tủ quần áo. đối diện thì là bàn học, cùng thì ra gian phòng tương tự lại tựa như, rất đơn giản phong cách, thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Thậm chí, nếu như không phải cái kia một giường hoa lệ tuyết chăn trắng, căn bản cảm giác không ra đây là cô gái gian phòng. Hạ Tân trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số màn ảnh. Sau đó, từng bước đi tới bàn học bên, hắn cũng không biết mình là cái gì tâm tư, cứ như vậy mở ra ngăn kéo, nhìn một chút, sau đó, lấy ra bên trong một bản quyển nhật ký, trực tiếp liền mở ra, từ cửa truyền đến Hạ Loan Loan khe khẽ hô hoán, thiếu gia, nhưng, cũng vẻn vẹn như vậy. Hạ Loan Loan xem Hạ Tân ngồi ở trước bàn đọc sách, cũng liền không dám nói thêm nữa, chỉ là tâm tình phức tạp đứng ở cửa, an tĩnh chờ. 8 Nguyệt 31 hào, khí trời tinh, khai giảng ngày đầu tiên, lại đến một cái địa phương mới. Ta kỳ thực chán ghét đi nhận chức bực nào địa phương mới, bởi vì lại muốn tiêu tốn rất nhiều tế bào não, đi nhận rõ chung quanh đường. Nhưng, lại muốn đi địa phương mới, ta cuối cùng muốn đi toàn bộ thế giới tất cả xem một chút. Biết đường, thật là món chật vật sự tình, ta không cách nào minh bạch, vì sao những người khác thật đơn giản đi qua một lần là có thể nhớ kỹ tất cả đường. Chính như bọn họ không cách nào minh bạch ta, vì sao luôn là không nhớ được đường, người bình thường não đường về rốt cuộc là cái gì tạo thành. Ngày hôm nay, không ngoài dự liệu lại lạc đường, tuy là đi ngang qua rất nhiều người, ta cuối cùng là không dám hỏi, ta không am hiểu giao tế, người với người rốt cuộc muốn làm sao mới có thể ở chung đâu. Ta không minh bạch, nhưng trong lòng là ngoài ý muốn trấn định, có thể là bởi vì biết có hắn ở a. Gọi điện thoại, mặc dù đối phương oán trách vài câu, tuy là ta đã đem mình chỗ ở vị trí nói rõ ràng, còn kém không có ở trên địa cầu hoa lên tọa độ. Nói cho hắn biết tọa độ, nhưng hắn chung quy không có biện pháp để ý tới. Quên đi, ta cũng không tính toán với hắn. Dù sao hắn là ngu ngốc, việc này cũng không phải một ngày hay hai ngày. Vẫn đều là, cũng may cuối cùng là chạy đến, thở hổn hển chạy tới. Cũng cho ta thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bên cạnh vây quanh một đống người đang nhìn ta. Người này liền lời an ủi cũng sẽ không, còn phản trách ta sẽ không báo vị trí. Thực sự là làm giận, e rằng đầu hắn trong chứa đều là giọt nước a. Cũng may hắn không phải sẽ an ủi. Nếu không, ta thực sự muốn khóc lên, giả trang ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Thật sự rất tốt khó. Ngày 15 tháng 9, khí trời tinh, ngu ngốc đi nhầm phòng học, còn bị điểm danh, sau đó đứng một tiết giờ học, thật là sống nên, liền ngay cả đứng thời điểm, cũng không an phận, một mực xem ta, hại ta cho là mình tóc, vẫn là quần áo nơi nào không có chuẩn bị cho tốt. Tan học len lén đi WC kiểm tra rồi dưới, là người phiến tử, 10 Nguyệt 11 hào. Khí trời mưa, không biết vì sao, mỗi lần chứng kiến mưa, liền nhớ lại hắn ở trong mưa bưng đầu tức cười chạy trốn dáng vẻ. Điều này làm cho ta đối với ngày mưa cũng rất có hảo cảm. Ta cũng thích trời nắng, âm thiên, tuyết thiên chờ, các loại, khả năng là hắn đối với cái này cái thế giới yêu, đối người khác ôn nhu, cũng lây cho ta đi. 12 Nguyệt 25 hào. Khí trời tuyết, thuộc về ta thời gian, ngày hôm nay đi viện mồ côi hỗ trợ, sáng sớm tâm tình tốt, khí trời cũng tốt, tốt biết bao tuyết trời à, ta thích hoa tuyết, sau đó bị hắn một câu, ta thích có tiền xài, làm hỏng. Hắn bị hủy ta một ngày hảo tâm tình, quá thế lực, quá tục khí, quá buồn chán, quá ngu ngốc. Cho nên ta ở chỗ này len lén vẽ một vòng vòng chớ chú hắn. Chúc hắn ở chữa cho tốt hàng đêm bệnh sau đó, cả đời cũng sẽ không có tiền. Chớ chú ngươi, chớ chú ngươi, chớ chú ngươi, chớ chú ngươi, chớ chú ngươi. 1 Nguyệt 29 hào. khí trời tinh, muốn chết. Cũng không biết vì sao, đột nhiên liền bật thốt lên mà ra, nói, thích hắn, cũng may, ta kịp phản ứng, làm bộ Dương Đông kích Tây bộ dạng, đánh hắn, thành công che giấu đi qua. Ngu ngốc cuối cùng là ngu ngốc, hắn không hề có một chút nào phát hiện, tốt, rất hoàn mỹ, ta vẫn là hoàn mỹ chính mình, không có làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nếu không, nhất định sẽ bị hắn cầm lấy chê cười cả đời. Cũng may, hắn là ngu ngốc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hạ Tân cứ như vậy từng tờ một lật lên, trong phòng, chỉ có Hạ Tân tiếng hít thở. Cùng với quyển nhật ký phiên động thanh âm, thẳng đến, Hạ Tân lật tới một trang cuối cùng, logo bên trên là hắn hết sức quen thuộc một câu nói. Thời cổ, sa mã rất chậm, thư rất xa, cho nên, trọn đời chỉ đủ yêu một người, mà lòng rất nhỏ, ký ức cũng rất tốt, một ngày nhớ kỹ một người, liền cũng sẽ không bao giờ đã quên, nếu có một ngày ta đã quên. Đó nhất định là bởi vì cuộc đời của ta cũng phải kết thúc, e rằng kiếp sau chúng ta còn có thể lại gặp nhau a. Hạ Tân chứng kiến cái này, chỉ cảm thấy ánh mắt lên men, ánh mắt mơ hồ lợi hại, sau đó cứ như vậy đầu đập vào trên bàn, thật lâu không nói gì, hoàn toàn không cách nào tha thứ, tuyệt đối không cách nào tha thứ chính mình, tại sao có thể quên? Mình tại sao có thể? Hạ Loan Loan vẻ mặt cung kính chờ ở tại cửa, an tĩnh chờ đấy, cũng không còn dám lên tiếng quấy rối, lẳng lặng mà đợi Hạ Tân quyết đoán. Thẳng đến tốt sau một hồi, Hạ Tân mới nâng lên đỏ bừng, mang theo vài phần ướt át ánh mắt, tùy tiện tự tay lau, sau đó đứng lên, nhìn về phía cửa Hạ Loan Loan nói, Tuyết Đồng đâu? Hạ Loan Loan dừng lại, như nói thật nói, ngày mai, sáng sớm 10 điểm, cùng thái tử hôn lễ. Hạ Tân dừng một chút, nhàn nhạt trả lời, ngoặc kép chấm chấm, thay ta chuẩn bị đi kinh đô phi cơ trực thăng. Là, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.